Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 17, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh cả người vô lực, hắn dán vào tường nghỉ một hồi lâu, mới phát hiện tính cụ Chu Manh vẫn còn chôn ở trong thân thể hắn, mặc dù đã nhuyễn xuống, nhưng độ tồn tại vẫn như cũ rất mạnh, hắn nhất thời mặt đỏ lên, vội vã bảo Chu Manh nhanh chóng rút ra. Chu Manh trầm thấp nở nụ cười, hắn thanh âm mang theo tư tính sau khi làm tình lười biếng cùng khan khan. Rút ra, liền sẽ chảy ra. Vương Đại Minh ngẩn ra chờ hắn hiểu được ý tứ Chu Manh, mặt nhất thời liền nóng mấy phần, mau rút ra đi. Chu Manh tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn trêu chọc Vương Đại Minh, nhưng là trong thân thể của ngươi thật ấm áp, ta không muốn rút ra. Vương Đại Minh mặt quả là sắp thiêu cháy, hắn đem khuôn mặt nóng bỏng kề sát lên vách tường hơi lạnh. Nhanh lên một chút, rút ra, Chu Manh xách một tiếng tựa hồ vẫn còn có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn là lui về sau một bước chậm rãi đem tính cụ rút ra. Quá trình này vô luận đối với Vương Đại Minh hay là Chu Manh mà nói đều rất dày vò, lại như Chu Manh mới vừa nói, Vương Đại Minh có thể cảm giác được thời điểm Chu Manh rút ra, trong thân thể hắn tinh dịch Chu Manh mới vừa bắn vào cũng cùng chậm rãi chảy ra, loại cảm giác như không khống chế được thật là đáng sợ, Vương Đại Minh theo bản năng co rút hậu huyệt. Chu Manh nhất thời cảm giác quy đầu nhạy cảm của hắn bị thật chặt bao vây lại, vách ruột ấm áp kia tựa hồ tại đang lưu luyến không thôi giữ lại, hắn thấp thở hổn hển một tiếng, không khống chế được mà thẳng lưng một cái, liền đem Dương VT chôn trở lại. Vương Đại Minh nhất thời có chút hỏng mất, ngươi đang làm gì? Hắn, mới vừa nhìn thấy một điểm ánh dạng đông thắng lợi, Chu Manh lại một lần nữa chen vào. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, hắn cảm giác tính cậu Chu Manh tựa hồ đã xuẩn xuẩn dục động. Chu Manh thấp thở gấp nói, rõ ràng là thân thể của ngươi không nỡ lòng cho ta rút ra, đang giữ ta lại. Em gái ngươi, mau rút ra, Vương Đại Minh vô cùng hỏng mất. Chu Manh thấy Vương Đại Minh sắp tạc mau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó rút ra. Chu Manh mới vừa rút ra, Vương Đại Minh lập tức liền cảm giác được chất lỏng ở hậu huyệt bởi vì mất đi ngăn cản mà chảy ra ngoài, hắn hoàn toàn không dám nhìn tới dáng dấp hắn trong gương lúc này, liền thẳng thắn nhắm mắt lại bình phục hô hấp. Vương Đại Minh yên lặng niệm nhiều lần thập tự kinh mới bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại em gái ngươi, căn bản bình tĩnh không được a, đối. Với tất cả phát sinh ngày hôm nay, Vương Đại Minh cả người đều là ép mộng. Hắn thật vất vả phát hiện tiểu manh mối mình có chút cong, liền bị đã từng là nữ thần. Thần tốc đẩy ngã, nói cách khác hắn cây cột thu lôi thẳng tắp này, thật vất vả cong một chút cái một chút này khoảng chừng 15 độ đi. Sau đó hắn liền bị người khác động thủ bài thành kẹp giấy. Lần này hắn tái nói mình là thằng nam, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vương Đại Minh yên lặng chia buồn thằng nam hắn đặt ra một đi không trở lại một chút, sau đó liền vui vẻ mà tiếp thu hắn tân đặt ra. Thời đại này, làm gay và vân vân, vẫn rất soát thời thượng đáng giá mà. Vương Đại Minh thời điểm mở mắt ra Chu Manh đã dùng khăn giấy đem vết tích trên tường cùng trên đất bọn họ làm ra lau khô ráo, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn. Không cần cởi quần áo giúp người sát tường. Dù sao Chu Manh liền chỉ mặc một cái sườn xám thoát rồi phỏng chừng cũng chỉ có thể trần chuồng mà chạy. Chu Manh thấy Vương Đại Minh đi tới đây, liền nửa ngồi nửa quỳ trước người Vương Đại Minh từng chút lau sạch bạch chọc giữa hai chân Vương Đại Minh. Vương Đại Minh cũng không có thật không tiện, lẫm lẫm liệt liệt giang rộng ra hai cái bắp đùi nhượng Chu Manh thanh lý. Bất quá Chu Manh mới nãy bắn không ít vẫn luôn liên tục có chất lỏng từ mông Vương Đại Minh chảy ra, ở không gian chật hẹp này cũng không tiện thanh lý, Chu Manh dùng hết mấy tờ giấy khăn sau, ngẩng đầu nói với Vương Đại Minh cùng ta về khách sạn thanh lý. Vương Đại Minh gật gật đầu, vừa nãy hai người bọn họ làm bừa lâu như vậy, đều ra một thân mồ hôi, hắn đang muốn tìm một chỗ tắm rửa đây. Hai người sửa, lại quần áo một chút rồi đem phòng thay quần áo thu thập một chút này mới rời khỏi mạn triền. Vương Đại Minh có tật giật mình, sợ bị người khác phát hiện hắn mới nãy đã làm chuyện gì không thể miêu tả, hơn nữa tính sự vừa nãy tiêu hao hắn quá nhiều thể lực cả người hắn đều chỉ có thể cực kỳ yếu đuối mà dựa vào Chu Manh, một đường cúi đầu. May mà dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ chuyện gì bất ngờ, hai người thuận lợi mà đi tới khách sạn Chu Manh ở, vừa vào cửa, Vương Đại Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn dọc theo đường đi cơ hồ là một bên đi một bên hậu huyệt chảy ra tinh dịch quần lót đã ướt đẫm, không bị người phát hiện nguy hiểm thật. Hắn chuẩn bị tiến vào buồng tắm tắm, nhưng hắn vừa vào buồng tắm, vừa nghiêng đầu liền thấy Chu Manh cũng đi vào theo. Ngươi làm gì? Vương Đại Minh nhất thời một mặt cảnh giác, tiến vào buồng tắm có thể làm gì? Chu Manh nhíu mày nở nụ cười, đương nhiên là tắm nha. Vương Đại Minh vừa nhìn thấy Chu Manh mỉm cười, theo bản năng hoa cúc nhỏ căng thẳng, ngươi một hồi lại tẩy không được sao? Hắn hoa cúc nhỏ bây giờ còn chướng lắm, Chu Manh một bên ung dung thong thả cởi ra nút buộc, một bên khẽ cười nói, không được. Vương Đại Minh liền lui về sau một bước, vậy ngươi tẩy trước ta một hồi lại tẩy. Chu Manh Vân đạm phong khinh nói, cùng nhau tắm đi. Vương Đại Minh nhìn mặt Chu Manh, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Không, mỹ nhân kế và vân vân, đối với hắn không có tác dụng. Chu Manh nhíu mày, yên tâm đi, ta sẽ không làm cái khác, chính là tắm mà thôi. Vương Đại Minh nửa tin nửa ngờ mà nhìn Chu Manh, bất quá hắn nghĩ đến vừa nãy Chu Manh ấn lại hắn làm lâu như vậy, còn bắn nhiều. Như vậy, phòng trường thân thể đều bị móc rỗng, dù cho hữu tâm cũng vô lực, liền buông lỏng cảnh giác. Hắn một bên thoát quần áo, một bên lặng lẽ nhìn lén Chu Manh ung dung thong thả bỏ đi sườn xám sau, liền lộ ra một bộ thân thể thon dài gầy gò lại kiện mỹ, cơ thịt đường nét trôi chảy cân xứng, chẳng hề khoa trương, coi như mặc vào nữ trang cũng không phải không có cảm giác hài hòa, thế nhưng cởi quần áo ra sau, lại cũng sẽ không như tiểu AV đào quốc trắng như bạch tràm kê. Vương Đại Minh lần đầu tiên phát hiện nguyên lai thân thể của nam nhân cũng có thể hấp dẫn mình như thế. Bất quá, chờ đã, ngươi tóc dài không phải tóc giả. Chu Manh Mạn bất kinh tâm gật gật đầu, là tóc thật. Vương Đại Minh hừ một tiếng, có chút nương, không trách hắn lần đầu nhìn thấy Chu Manh liền nhận lầm giới tính, đều do Chu Manh tóc dài làm. Hắn sai lầm, Chu Manh cười nhạt nói, có thể thao ngươi là đủ rồi. Vương Đại Minh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Chu Manh. Hắn cởi bỏ quần, tiện tay đem cái quần lót ướt nhẹp kia vứt xuống sàn nhà, lập tức lại có chất lỏng từ mông chảy ra thuận hai cái đùi trắng toát chảy xuống. Chu Manh ánh mắt hơi trầm xuống, âm thanh vi khàn, làm sao không kẹp chặt chút, con trai của ta đều chảy ra. Vương Đại Minh, hắn lãnh khốc mà nhắc nhở Chu Manh, người mới nãy dùng khăn giấy bóp chết không ít con trai của ngươi. Chu Manh cười nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể tái chế tạo một chút. Vương Đại Minh chỉ tường buồng tắm, đối bức tường kia, người muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bấy nhiêu. Chu Manh mặt không đổi sắc nói, con trai của ta sẽ không hy vọng mụ mụ của bọn họ là một bức tường. Cách chương,